Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688. Vậy mà là ngươi. Hết thảy đều muốn giành giật từng giây. Cao Lê lúc này mang theo điện thoại chạy tới Lê Trang. Hắn thậm chí không có chờ ngân hoạt trùng chính mình hạ xuống, mà là giống như một cái nhân thể lựu đạn đồng dạng bị nhảy du xuống tới, ngạnh sinh sinh đang đập tiến cái kia hoàng trang viện bên trong. Vạn Cơ môn môn đồ ngay tại nơi này chờ lấy Cao Lê đến đáo. Lập lúc này theo hắn vào trong lòng đất, trong điện thoại di động đài cơ khí bất ngờ liền ở trước mắt. Cao Lê lấy ra kim cầu, dựa theo điện thoại trong tấm ảnh kia hơi có vẻ mơ hồ phương vị đem kim cầu an trí bên trên. Gần như đồng thời, bộ kia máy móc phát ra liên tiếp tiếng ông ông, mà những cái kia kim cầu cũng mặt ngoài cũng hiện ra chân khí vết tích. Xong rồi, đông ra, Ngưu Đôn lại gần, nhẹ giọng nói ra, ta đoán cái này quá cơ khí hẳn là có thể khởi động. Cao Lê quay đầu nhìn một chút Thủy Mẫu. Thủy Mẫu nói ra, ta đã đem một mai trứng an trí tại kia, ta mang đến Hoàng Đế huyết. Cao Lê nói, nguyên liệu nhà kho bên kia là đầy. Ngưu Đôn nói, bắt đầu. Cao Lê nói, tốt, bắt đầu. Ngưu Đôn hô, cái nào đó Vạn Cơ môn đệ tử khởi động máy móc. Theo sau toàn bộ nhà máy đều tại chân khí thúc dục động phía dưới vận hành. Cái công xưởng này dung hợp thiên nhân máy móc cùng tà dị các loại kỹ thuật, không hề làm sao tinh xảo, cơ hồ có thể nói là miễn cưỡng vận hành. Có thể là cái này một đống đồ vật lại đem các loại năng lực kết hợp lại với nhau, tà dị chứng từ Hoàng Đế huyết dịch chỗ đó hấp thu hắn gen hình thành phôi thai, sau đó tại kim cầu tác dụng phía dưới, kim cầu trợ giúp hắn hấp thu chung quanh chất dinh dưỡng, trùng kiến thân thể. Toàn bộ quá trình nhìn không hề làm sao phức tạp, thậm chí không đến một giờ, toàn bộ quá trình liền kết thúc. Một cái trần trùng trục nam tử trượt vào rãnh nước bên trong, kia không hề nghi ngờ chính là Hoàng Đế. Theo lý thuyết, người tại sinh trưởng quá trình bên trong bề ngoài hội có rất nhiều biến hóa, có thể vị Hoàng Đế này hẳn là thường xuyên thay đổi thân thể. Cho nên cái này cái trọng sinh Hoàng Đế cùng Cao Lê nhận thức Hoàng Đế cơ hồ khác biệt không lớn. Bước đầu tiên thành công, tiếp xuống chính là bước thứ hai. Cao Lê lấy ra một cái kim cầu, giao cho Linh Lung, thật muốn tới. Linh Lung nhỏ giọng hỏi, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, bắt đầu đi. Cao Lê nói, Linh Lung gật gật đầu. Đưa cho Cao Lê một cái gậy gỗ, nói, ngươi nhịn xuống. Cao Lê đem gậy gỗ cắn lấy miệng bên trong. Linh Lung nhẹ nhẹ ném đi kia kim cầu. Kim cầu lơ lửng tại Cao Lê đỉnh đầu, theo sau vô số nhỏ bé chân khí sợi tơ rủ xuống đến, đâm vào đầu của hắn bên trong. Mỗi đâm vào một cái, Cao Lê trên mặt biểu lộ liền hội giữ tợn một điểm. Cái này chính là tư duy phục chế, đem suy tư của người phục chế vào kim cầu bên trong. Thiên nhân là thông qua giải phẫu phương thức trực tiếp đem kim cầu cắm vào. Người tại đại đa số thời điểm đều tại trong mê ngủ, sau khi tỉnh lại thống khổ hội giảm bớt một ít, mà cái này loại thông qua ngoại bộ công pháp phương thức phục chế tư duy thì là thống khổ nhất. Trọng yếu nhất là căn này bản không cho ngươi ngất đi cơ hội. Cao Lê nhất định phải đàng hoàng thừa nhận thống khổ. Hắn thậm chí sinh ra một loại linh hồn từ trong thân thể chui ra đi ảo giác. Làm thống khổ tra tấn kết thúc, hắn mặt mũi tràn đầy thảm bạch ngồi sập xuống đất. Linh Lung kéo tay của hắn lại. Hắn lại lắc đầu, nói, đừng quản ta, ngươi tiếp tục. Linh Lung gật gật đầu, đi hướng kia rãnh nước bên trong Hoàng Đế. Sau một khắc, Ngưu Đôn chạy tới cùng Cao Lê vai sóng vai ngồi cùng một chỗ. Cái này đã 10 điểm cao lớn Ngưu yêu nhà khoa học che lấy chính mình con mắt, miệng bên trong nói, ta không sợ, ta không sợ. Lúc này, Linh Lung ngay tại đằng sau đối vị hoàng đế kia tiến hành kim cầu cắm vào giải phẫu. Đã sớm nghe Linh Lung nói qua, cái này cái giải phẫu quá trình dị thường huyết tinh, lại không nghĩ rằng có thể đem Ngưu Đôn sợ đến như vậy. Cao Lê một mặt đắc ý, nghĩ thầm quả nhiên là cái hài tử mà thôi a, vẫn là để ta cái thói quen này huyết tương phiến cường giả đến xem đi. Quay đầu, mấy cái nhất nhị tam tứ năm, Cao Lê lại sắc mặt thảm bạch địa chuyển trở về. Thật đáng sợ. Qua một trận, Linh Lung nói, tốt, Cao Lê lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Rãnh nước bên trong thủy bị phóng không? Cái kia hoàng đế mở to mắt, tỉnh lại, nhìn về phía Cao Lê. Ta đây là được rồi. Hoàng đế nói ra, mặc dù thanh âm rất giống hoàng đế, có thể ngữ khí lại cùng Cao Lê giống nhau như đúc. Xong rồi, Cao Lê nói. Cao Lê tâm hoàng đế phủ thêm bào tử, xuống tới đi hai bước, vẫn được, thân thể này không có gì vấn đề. Hoàng đế nói, kia, chúng ta tiếp tục. Cao Lê hỏi, tiếp tục. Cao Lê hoàng đế nói, cực kỳ chặt chẽ đem Cao Lê hoàng đế che đậy lên. Sau đó vị hoàng đế này tuyệt không bị đưa lên ngân hoạt trùng, mà là bí mật leo lên lê trang đi tới thượng kinh xe hàng. Đưa mắt nhìn xe hàng rời đi, Linh Lung nhìn xem Cao Lê, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì cứ nói đi. Cao Lê nói, kế hoạch của ngươi, nếu là cuối cùng xong rồi, thành, kia liền thành, dù sao nghĩ hiện tại, cái này là biện pháp tốt nhất. Cao Lê nói, Cao Lê hoàng đế trốn ở xe hàng trong góc, tại nơi này, hắn sẽ vượt qua ước chừng 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, hắn sẽ đến Thượng Kinh, vì hắn cùng hoàng đế ở giữa chiến tranh vẽ lên sau cùng rừng phù. Mà bây giờ, hắn không thể không tiếp nhận phó kia nương theo lấy nhịp tim mà đến đau đầu. Cho đại não cắm vào kim cầu, quá trình này đối với đồng dạng thiên nhân đến nói vô cùng thống khổ. Vận khí không tốt, sẽ nương theo cả đời. Bởi vì là Linh Lung tự mình tiến hành giải phẫu, Cao Lê tin tưởng nàng nhất định 10 điểm cẩn thận. Nhưng dù cho như thế, cái này đau đầu vẫn cho hắn mang đến rất nhiều ảo giác. Có chút ảo giác là đến từ tà dị, mà có chút ảo giác thì là đến từ hoàng đế. Thời gian dài, hắn thậm chí có chút không phân rõ ảo giác cùng chân thực. Ngay tại lúc này hắn trực tiếp cho mình đến một mai chân khí đạn pháo, đến để kịch liệt đau nhức đem chính mình mê đi qua đi. Đúng vậy, công pháp của hắn vậy mà nương theo lấy trí nhớ của hắn cùng nhau đến đáo cái này cái thân thể mới. Trừ trong lòng bàn tay yên diệt chi nhãn không đến, trên cơ bản trước kia có bản lĩnh, hắn hiện tại y nguyên cũng có, thậm chí tu vi đều không thay đổi. Cái này đầy đủ chứng minh cái gọi là chân khí, căn bản cũng không phải là thân thể người một bộ phận, mà vậy mà là một loại nào đó lợi dụng năng lượng tri thức. Tại ngất đi mấy lần về sau, Cao Lê rốt cục đến Thượng Kinh, ban ngày dỡ hàng, ban đêm, xe hàng dưới đáy truyền đến vài tiếng đánh. Cao Lê lập lúc này từ bí ẩn nóc xe bên trong ra, mở ra dưới đáy thông đạo. Nhảy xuống, phía dưới là một cái mật đạo, xe hàng một bên chất đầy cái dương, mặt khác một bên là vách tường, vừa vặn ngăn trở Cao Lê thân ảnh. Mật đạo phía dưới không có người, chỉ có một cái yêu chuẩn rơi vào Cao Lê trên vai, thấp giọng đáo, bệ hạ, bát vương gia tại đợi ngài. Cao Lê gật gật đầu, đi hồi lâu, thông qua các loại cơ quan. Thầm nghĩ, còn có trầm trọng khóa cửa, theo gót theo yêu chuẩn đến đáo trong một cái phòng. Gian phòng bên trong, bát vương gia đang ngồi ở một cái bên cạnh cái bàn đá một bên. Dưới chân hắn có một cái to lớn túi. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, bát vương gia con mắt tỏa ánh sáng. Nói, bệ hạ, Cao Lê nói, ta là, bát vương gia khoát tay. Chỉ ngụm kia túi, Cao Lê qua đi, mở ra miệng túi, bên trong rõ ràng là đã bị lột sạch quần áo hoàng đế. Nhìn thấy cao lê bài hoàng đế, cái này vị thật hoàng đế sững sờ, sau đó cười nói, u quỷ, theo về sau. Hoàng đế nhíu mày, nói, không, không phải u quỷ, ngươi rõ ràng chính là ta. Cao lê cười hắc hắc, nói, bệ hạ, ta đến, cho tới giờ khắc này. Hoàng đế mặt lộ ra chân chính khủng bố biểu lộ đến. Cao lê, vậy mà là ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN